Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771: Bắt trước trưởng trung tinh thần. Chương 770: Bắt trước trưởng trung tinh thần. Vô cực chi kiếm không phải phổ thông kiếm. Giang Hạo chỉ cần nhìn một chút liền biết, nhưng là dạng này kiếm nhất định bị Sơn Hải Kiếm Tông chú ý. Mình không cần thiết cầm đương phiền phức. Còn nữa, minh kiếm như vậy phong trần, hơi có chút đáng tiếc, không bằng tiếp tục giữ lại. Người hữu duyên dĩ nhiên chính là còn chưa tỉnh lại kiếm vô cực. Đến mức đối phương phải chăng muốn, liền không được biết. Thiên tri kiêu tử đều có mình ngông nghênh, cho nên hắn cũng không trực tiếp giao cho đối phương, mà là lưu cho người hữu duyên. Không tiếp tục để ý những này, Giang Hạo nhìn về phía bia đá. Tấm bia đá này không có bất kỳ cái gì nội dung, mà hắn cũng không thèm để ý bên trong tích chứa bí mật. Chỉ cần lau liền tốt. Lần trước không có lau xong, hiện tại không thể bỏ qua. Giang Hạo xuất ra khăn lau. Cái này khăn lau sát qua thiên đao, hiên viên kiếm, cùng rất nhiều bia đá, ngược lại là rất thích hợp. Lau trước đó sát qua, rơi xuống là màu trắng bọt khí. Những này không có gì. Muốn xoa trước đó không có sát qua mới có đồ tốt. Rất nhanh hắn đem sát qua đều trà sát lượt. Không có màu lam bọt khí. Ngay sau đó là không có sát qua. Xoa một chút. Tu vi cộng một khí huyết cộng một tới. Tới. Lại là một chút. Khí huyết cộng một tiếp tục. Tu vi cộng một nhìn xem một viên hai viên bọt khí. Giang Hạo cảm giác rung động. Cái này bọt khí có chút nhiều. Nhưng mà đằng sau mấy lần liền không có. Cũng may không bao lâu lại xuất hiện. Một chút thời gian về sau, Giang Hạo cô đơn đứng tại trước tấm bia đá. Lau xong, hắn đưa tay chạm đến hạ bia đá. Cảm giác có chút đáng tiếc. Cái này lướt qua, trong vòng mấy trăm năm đều không có đi lên ý nghĩa. Chỉ có trồng chất đầy đủ lâu, đi lên mới có thể màu lam bọt khí xuất hiện. Nếu không đều là màu trắng cùng lục sắc, sẽ chỉ lãng phí cho bụi. Sau đó hắn cảm giác hạ, trong lúc nhất thời bia đá xuất hiện biến hóa. Trống không bia đá xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Có người tay cầm nhật nguyệt, có người múa kiếm đoạn giang hà, có người có thánh hiền quang mang chiếu rọi, có người một người hóa chín thân mà mang theo ảnh bên trong. Giang Hạo thấy được một đoàn tử khí, trong tử khí một thân ảnh ngồi xếp bằng. Đây là thân ảnh của hắn. Giang Hạo có chút kinh ngạc, nguyên lai thật sự có thân ảnh. Chỉ là thân ảnh này có gì hữu dụng đâu. Hắn nhìn xem lần lượt từng thân ảnh, cuối cùng phát hiện lưu tại trên tấm bia đá thân ảnh tổng cộng có 18 đạo. Trong đó có 3 đạo đã ảm đạm. 3 đạo ảm đạm là đã chết đi ý tứ sao? Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, nhưng cụ thể là cái gì? Không được biết, thu tay lại, những thân ảnh kia liền biến mất theo. Giang Hạo không rõ bí mật trong đó, nhưng là không ảnh hưởng đến hắn liền không quan trọng. Về sau quay người rời đi, nên trở về đi đào quáng. Trước khi đi hắn lại liếc mắt nhìn bảng, khí huyết 82/100, có thể tu luyện, tu vi 79/100, có thể tu luyện, hết thảy tăng thêm 150 tả hữu, còn kém một chút, nhưng là nhanh, lại đi đào 1-2 tháng khoáng liền có thể thử tấn thăng. Chỉ là có một chút cần để ý, đó chính là tấn thăng về sau mình phải chăng còn an toàn. Có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, ấn lý thuyết sẽ không quá nguy hiểm. Có thể là tại Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu quang mang hạ tấn thăng. Thật thích hợp sao? Giang Hạo thở dài một cái, không biết như thế nào cho phải. Sau đó hắn một đường hướng xuống, tìm tới Đa Nhĩ về sau, lưu lại tin tức liền biến mất ở nguyên địa. Mình muốn trước trở về, bay trở về quá lãng phí thời gian, cho nên trực tiếp truyền tống về đi. Trong hầm mò có tử hoàn, cho nên rất thuận tiện. Xuất hiện lần nữa chính là tại Bách Trượng Sơn trong hầm mỏ. Trong ngoài ngoài nhìn xuống, hắn liền bắt đầu đào quáng, mau chóng tấn thăng vũ hóa, sau đó tiếp tục đào quáng. Đã tới tự nhiên không thể bỏ qua nơi này cơ duyên. Đến mức phía ngoài linh dược đều quá bình thường, không ra được màu lam bọt khí. Loảng xoảng tiếng vang lên. Giang Hạo bắt đầu toàn thân toàn ý đào quáng. Một tháng sau, đầu tháng 8, Giang Hạo phát hiện khoảng cách tấn thăng còn có không ít. Khả năng còn muốn một tháng nhiều. Quặng mỏ ích lợi bắt đầu hạ xuống. Nơi này tương đối dựa vào vận khí. Cũng may một tháng khẳng định có 10 cái. Hiện nay còn kém hơn 20 cái. Nhiều nhất 2 tháng liền có thể nếm thử tấn thăng vũ hóa. Tích lũy đầy không tấn thăng. Sẽ để cho hắn không muốn đào quáng. Bởi vì đào chẳng khác nào bọt khí không có. Không bằng chờ lần sau có cơ hội lại đi vào tiếp tục đào. Giang Hạo theo trong hầm mỏ ra. Ngồi tại đa nhĩ dựng nhà gỗ nhỏ trước. Hắn phát hiện thật có thể ngưng tụ linh khí. Mà lại linh dược đều có thể sống sót. Đa nhĩ trận pháp thiên phú có chút cao. Giang Hạo ngoài ý muốn. Hắn phát hiện không ít người trận pháp thiên phú cũng không tệ. Duy chỉ có mình rối tinh rối mù. Cũng không biết vì cái gì. Quặng mỏ ngây người quá lâu. Trên người hắn linh khí đều bị hao hết. Hiện tại muốn nghỉ ngơi 1-2 ngày. Xử lý một chút linh dược. Đến tiếp sau đào quáng cũng có thể càng tốt hơn. 2 ngày sau, Giang Hạo tiếp tục đào quáng. 7 ngày sau, Đa Nhĩ bọn hắn trở về. Giang Hạo đem khoáng thạch phóng ra. Để bọn hắn đi bán. Nhìn xem chồng chất thành núi khoáng thạch. Đa Nhĩ cùng Quan Trung Phi có chút chấn kinh. Hợp lấy người khác tại Thiên Bi Sơn thu hoạch cơ duyên. Người vẫn tại đào quáng. Quan Trung Phi rất muốn hỏi. Cũng không dám. Tiếu đạo hữu là tại Thiên Bi Sơn đụng vách sao? Đa Nhĩ mở miệng hỏi. Còn tốt. Chẳng qua là cảm thấy đào quáng càng tốt hơn một chút. Giang Hạo nói khẽ. Đa Nhĩ do dự một chút. Sau đó đem một quyển sách đưa ra ngoài. Cái này đạo hữu cầm đi đi. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Tiếp nhận thư tịch nhìn xuống. Phát hiện phía trên ghi lại là rèn đúc chi pháp. Cái này, hoàn toàn sẽ không. Đây là ta lĩnh ngộ được cao thâm rèn đúc chi pháp. Ta không có phương diện này thiên phú. Cho nên đưa cho đạo hữu. Dù sao đạo hữu như thế sẽ đào quáng. Nghĩ đến đối cái này có hứng thú. Đa Nhĩ có chút nhẹ nói. Giang Hạo gật đầu, thu vào. Đa tạ đa đạo hữu. Không ngại, Đa Nhĩ lắc đầu nói. Lúc này Giang Hạo liếc nhìn Quan Trung Phi. Cái sâu trong lòng chợt lạnh. Lập tức nói. Ta lĩnh ngộ một thức thần thông. Trưởng trung tinh thần. Mặc dù ta rất muốn dạy các ngươi. Nhưng là đây không phải ghi chép. Ta không có học được không cách nào dạy. Đại khái là dạng gì? Giang Hạo hỏi. Bởi vì cái này danh tự cùng trưởng trung càn khôn có chút cùng loại. Cho nên hắn hỏi thăm. Ta làm mẫu một lần. Quan Trung Phi vươn tay chụp vào nơi xa cự thạch. Lực lượng mở rộng đem cự thạch bao khỏa. Sau đó năm ngón tay khép lại thu hồi. Cự thạch thu nhỏ bị vây ở trong lòng bàn tay. Sau đó lực lượng tán đi. Cự thạch khôi phục. Không thể duy trì. Giang Hạo hỏi. Không thể duy trì. Quan Trung Phi lắc đầu. Giang Hạo gật đầu. Xem ra cùng trưởng trung càn khôn chênh lệch có chút lớn. Cái này thần thông tựa hồ là bắt chước trưởng trung càn khôn. Nhưng trưởng trung càn khôn chỉ là thuật pháp. Cũng không phải là thần thông. Thần thông khó dạy. Thuật pháp hiếu học. Suy tư một lát. Giang Hạo bắt đầu bắt chước trưởng trung tinh thần. Bởi vì sẽ trưởng trung càn khôn. Cho nên bắt chước lên đến hẳn là có thể. Một chút thời gian về sau. Hắn vươn tay chụp vào đá bình thường. Chợt tảng đá thu nhỏ bị hút vào trong tay. Không có sử dụng đến tử khí. Lực lượng tán đi. Tảng đá khôi phục bình thường lớn nhỏ. Quan Trung Phi nhìn ngây ngẩn cả người. Cái này học xong. Giang Hạo đem đại khái tâm đắc viết ra. Sau đó giao cho Đa Nhĩ. Sư huynh giúp ta nhìn xem. Ta cảm giác tại Thiên Bi Sơn lĩnh ngộ cũng là cái này. Chính là một mực cảm giác không đúng lắm. Nghe vậy, Đa Nhĩ tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Về sau Giang Hạo liền đi vào tiếp tục đào quáng. Một bên khác, Ân Tuyết Ni một mực chờ đến Thiên Bi Sơn biến mất. Đều không có chờ đến muốn đợi người. Hắn có chút mờ mịt. Chẳng lẽ đối phương thật không thèm để ý cơ duyên? Hết chương.